Cầu Ma, chương 1041, Ly Gián, góc truyện audio.com. Ách thương màu đỏ thẫm bị thôn phệ, trong 100.000 bia đá có liên quan, 10.000 bia đá màu đỏ thẫm cũng run rẩy kịch liệt, sau đó thay đổi màu sắc. Đám tu sĩ trong 10.000 bia đá này đều kêu thảm thiết, phù văn trên mi tâm biến thành màu tím. Do vậy, thế giới 100.000 bia đá dĩ nhiên có 30.000 bia đá thuộc về màu tím, thuộc về Tô Minh. Mọi người trong 100.000 bia đá kia sợ hãi và hoảng loạn, bắt đầu ồ lên. Tiếng kêu thảm thiết dù đã ngừng lại rồi nhưng vẫn vang vọng trong đầu bọn họ, khiến Tây Hoàn dị địa xuất hiện kịch biến trước nay chưa từng có. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, thậm chí, kịch biến này lan tới những bia đá màu lam và màu đỏ thẫm, cũng tự nhiên lan đến cả chục vạn trượng cách đó, thậm chí là những người giữ bia đá cao hơn. Bọn họ dù lúc này không còn ở trong Tây Hoàn dị địa có thể ở bên ngoài nhưng vẫn không cách nào tránh thoát khỏi biến hóa từ linh hồn. Tây Hoàn tinh vực trên một ngôi sao ảm đạm, một nam tử trung niên đang ngồi cạnh hồ nước cầm trong tay một cành cây, bên trên có lá xanh biếc buông xuống mặt nước, thần sắc hờ hững giống như đang thả câu vậy. Bên cạnh hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp, một người đang quỳ gối, một người đang bóp vai. Mặt đất tràn đầy sương mù, chỉ có thể thấy nơi này của hắn là trong trẻo, cùng với thần sắc của hắn như vậy, giống như tất cả mọi chuyện đều không thèm để ý, thanh đạm như nước vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, sau đó từ trong thân thể bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo, nhất thời cuốn bay hai nữ tử ở bên cạnh trong tiếng kinh hô. Cành cây trong tay trong chớp mắt tan nát, sau đó cả mặt đất, hồ nước cũng nổ vang, bị bốc hơi hóa khí, khiến nơi này của hắn trong thời gian ngắn đã tràn đầy lực lượng cuồng loạn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra từ miệng hắn. Thân thể hắn run rẩy. Hai người thị nữ ở xa xa, khóe miệng tràn máu tươi kinh hoàng nhìn người được xưng là lão tổ trên ngôi sao này, vị chủ nhân không ai dám trêu chọc lộ vẻ đau đớn đặc biệt trước nay chưa từng có. Tiếng kêu thê lương kia các nàng chưa từng bao giờ nghe thấy. Trong tiếng kêu thảm thiết này, đột nhiên bên trong mi tâm của nam tử nọ xuất hiện một phù văn. Phù văn này màu đỏ thẫm nhưng nhanh chóng chuyển sang màu tím, cho tới một lát sau liền hoàn toàn trở thành màu tím. Nam tử này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lộ vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu dùng một ánh mắt kính nể nhìn tinh không. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta cảm thấy giống như là bia đá tại Tây Hoàn dị địa? Thay đổi chủ nhân rồi. Thân thể run lên, thần sắc nam tử này liên tục biến hóa mấy lần, sau đó đột nhiên bay nhanh về phía bầu trời. Hắn phải tới Tây Hoàn dị địa xem cuối cùng là thế nào. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thấy sợ mất mật, nếu không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ bất an. Dù sao thì, bên trong Tây Hoàn dị địa kia cũng có bia đá của hắn. Cảnh tượng tương tự đồng thời xuất hiện tại rất nhiều địa phương trong Tây Hoàn dị địa. Thậm chí bên trong thế lực chấn thủ tứ đại chân giới cũng xuất hiện mấy người. Chỉ là sau khi kêu thảm thiết xong, mọi người đều thấp thỏm, thần sắc mang theo vẻ sợ hãi. Tây Hoàn dị địa cắn nuốt màu lam, màu đỏ thẫm xong, Tô Minh đi tới tinh không thứ ba, hai mắt hơi khép lại, hai tay giơ lên, hướng về hai phía, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Hai quyền này trong chớp mắt nổ vang, 300.000, góc truyện audio.com, dặm tinh không màu tím chấn động ngập trời, tiếng nổ vang tràn ngập một thời gian, hai cơn lốc lớn màu tím trong giây lát rầm rầm tràn về hư vô hai hướng của Tô Minh. Lần này Tô Minh không muốn thôn phệ một mà muốn thôn phệ hai cái. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, trong vài nhịp thở, liên tục có hai tiếng chấn động to lớn cuồn cuộn bốc lên. Vách ngăn hư vô hai bên Tô Minh lần lượt sụp đổ. Hai loại hào quang màu cam, màu lục tỏa ra từ vách ngăn vỡ vụn. Hôm nay ách thương giáng xuống thương khung, bọn ngươi, vì sao lại chống lại, dựa vào tâm ý của Tô Minh ta trọng tạo ách thương. Vinh quang của ta cũng là vinh quang của các ngươi, tiếng nói của Tô Minh vang vọng thân thể nhoáng một cái liền tới tinh không màu cam kia. Ngăn cản hắn, nếu không cản hắn thì chúng ta đều bị hủy diệt cả. Nếu ta bị nuốt thì hắn sẽ lại càng mạnh mẽ hơn, các ngươi nhất định khó thoát được. Ách thương màu cam tới từ tinh không màu cam kia truyền ra tiếng nói sợ hãi trước nay chưa từng có, vội vã bỏ chạy. Làm sao bây giờ, hắn đã cắn nuốt màu lam và màu đỏ thẫm rồi, cảnh giới sinh mệnh hoàn chỉnh, sự cường đại tới mức chúng ta căn bản không thể đối kháng nổi. Làm sao ngăn được chứ, màu lục ngươi mở vách ngăn chỗ ngươi ra. Ngươi ra tay cùng màu cam đối kháng đi, nếu ngươi không ra tay thì sớm muộn cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị dung hợp. Không sai, màu lục, ngươi ra tay trước chống đỡ đi, chúng ta không mở vách ngăn, dù là ý chí giáng xuống cũng không có tác dụng. Màu tím nếu dám cuồng vọng đồng thời đánh nổ hai vách ngăn của các ngươi thì ngươi hắn cũng ra tay với màu cam, dung hợp hắn đi. Đám phân hồn ách thương còn lại trong hư vô truyền thần niệm tới. Trong tinh không của màu lục vang lên tiếng giống to cuồng loạn. Lực trùng kích cuồng bạo đột nhiên truyền vào tinh không màu tím. Một thân cây ách thương khổng lồ tràn ngập sinh cơ nhanh chóng khuếch tán ra. Ách thương màu lục hóa thành một đạo cầu vòng bay nhanh về hướng Tô Minh, lúc này đang ở trong tinh không màu cam. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tới gần tinh không màu cam, tiếng gào thét tuyệt vọng của ách thương màu cam bỗng vang lên. Muốn thôn vệ ta, muốn xóa đi sự tồn tại của ta không phải là không thể. Nhưng ngươi thôn vệ chứ không phải là dung hợp. Thế thì, ta thả phá hủy ý thức xé bỏ ước định khiến ta không còn ý thức thân thể từ nơi nào trở về nơi đó. Trong tiếng nói này có vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt khi nó vang lên, lập tức truyền ra tiếng nổ vang chấn động cả trăm vạn dặm tinh không. Tiếng nổ này vang lên, đột nhiên tinh không màu cam này chia năm xẻ bảy, sụp đổ triệt để. Cùng lúc đó, trong trăm ngàn bia đá kia cùng với việc ách thương màu cam lựa chọn xóa đi ý thức trở về bổn nguyên, 10.000 bia đá nó nắm giữ lập tức xuất hiện khe nứt lớn, sau đó hóa thành tro bụi. 10.000 tu sĩ liên quan đều chấn động thân thể, không kịp kêu thảm thiết đã chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt hồn phi phách tán. Đồng thời vào lúc ách thương màu cam nguyện trở về bổn nguyên, có 7 hạt giống màu cam tỏa hào quang khuếch tán ra trong nháy mắt xuyên thấu hư vô. Một hạt giống trong đó trực tiếp nhằm về phía ách thương màu xanh lục trong chớp mắt đã tiến vào thân thể, khiến ách thương màu xanh lục chấn động, đồng thời phát ra tiếng thét vang bốn phía. Trong tiếng thét dài này, khí tức của ách thương màu xanh lục đột nhiên tăng lên dữ dội, phải mạnh hơn mấy phần so với trước kia. Cùng lúc này, bên trong trăm vạn dặm, góc truyện audio.com. Tinh không liên tục có 5 tiếng thét dài vang lên, 5 ách thương khác cũng hấp thu được thân thể bổn nguyên sau khi xóa đi ý thức của ách thương màu cam, dung hợp lại toàn bộ đều trở nên cường đại. Trong 6 hạt giống màu cam này, Tô Minh cũng hấp thu một cái nhưng đấy chỉ là một phần còn xa mới bằng được việc thôn phệ hoàn chỉnh lúc trước. Khi tinh không màu cam này sụp đổ, hắn liền lao thẳng tới ách thương màu lục. Trong ánh mắt giống như vòng tuổi của ách thương màu lục này lộ vẻ điên cuồng, toàn thân cũng lan ra sinh cơ cuồng bạo. Sau đó nó nhắm nguyên, vậy thì thân thể ách thương cuối cùng xuất hiện kia chính là ách thương chấn động thương khung trong ca dao của diệt sinh lão nhân. Năm đó nó bị tuế trần tử bày mưu tự thân không thể không phân tán tu dưỡng, chờ sau khi thương thế khôi phục sẽ dung hợp lại. Nhưng hôm nay loại dung hợp này dù vẫn là ách thương năm đó nhưng còn lâu mới mạnh mẽ như ách thương năm đó. Chỉ là dù không cường đại như trước nhưng có đủ ký ức thì vẫn có thể uy hiếp Tô Minh. Điểm này Tô Minh cũng bởi nghĩ tới cho nên mấy lần thôn phệ trước hắn mới làm gọn gàng nhanh chóng như chém đinh chặt sắt nhưng vẫn lại xuất hiện biến hóa này. Chẳng qua nếu đã dự liệu trước là sẽ phát sinh việc này, Tô Minh còn dám đi thôn phệ phân hồn ách thương, tất nhiên phải có phương pháp. Hôm nay hắn và 5 phân hồn ách thương còn lại có quan hệ rất kỳ diệu. Hắn lựa chọn ai, ai sẽ hóa thành bổn nguyên, người cuối cùng không có lựa chọn, sắp trở thành ý thức chủ đạo, khiến ách thương chân chính thức tỉnh. Do đó, lựa chọn người nào cũng chính là khiến hắn mất đi tư cách trở thành ách thương chân chính. Đối với 5 phân hồn ách thương mà nói, đây là một việc lớn nhất trong cả cuộc đời này. Khóe miệng Tô Minh chậm rãi hiện lên một nụ cười kỳ dị. Hôm nay Tô Mộ cũng không phải nhất định thôn phệ tất cả các ngươi. Ta chỉ muốn thôn phệ 3 phân hồn ách thương hoàn chỉnh, bây giờ còn thiếu 1. Thôn phệ xong một cái nữa ta sẽ không thôn phệ nữa. Không biết trong 5 phân hồn các ngươi ai nguyện ý giúp Tô Mộ? Lời nói này của Tô Minh vừa thốt ra, lập tức tâm thần 5 phân hồn ách thương kia chấn động kịch liệt. Sự uy hiếp của Tô Minh đối với chúng là cực kỳ mạnh mẽ. Mà chúng cũng không muốn xóa đi ý thức, chỉ là, 5 phân hồn ách thương này, ai nguyện bị thôn phệ chứ? Cách chương.